Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, bảo bối sát thủ của Tổng Giám đốc Bá Đạo. Diễn đọc Bi, tập 2, chương 6, 12 năm sau. Khi ông Phan đi vệ sinh về, Trâm Anh đã ngủ thiếp đi mất. Ông lắc đầu cười, con gái ông thật là như vậy mà cũng ngủ được. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên độ tuổi ông Phan đến cung kính nói: ông chủ, đã mua được vé. Khi nào thì khởi hành? Ông Phan không nhìn người đàn ông kia, chỉ nhìn cô bé đang ngủ gục trên vai Ngọc Diệp. Vâng, là chuyến lúc 3 giờ. Thụ nhân, người đàn ông cung kính đáp. Bây giờ là 2 rưỡi rồi, chúng ta lên máy bay ngồi đi. Ông Phan nói xong bước đến bên cạnh Trâm Anh, ra dấu im lặng với Ngọc Diệp và Nghi Dung, cúi người xuống bế Trâm Anh vào lòng. Ông làm rất cẩn thận để tránh cho cô bé không bị tỉnh dậy, rồi ông theo thụ nhân đến nơi soát vé. Ngọc Diệp và Nghi Dung chạy theo phía sau. Lúc này Quế Chi đang nghe nhạc, đột nhiên nhỏ cảm thấy như có gì đó quan trọng đang dần rời xa mình. Bỏ tai nghe ra, nhỏ quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy gì hết, tự vỗ vào má mình nói: hay, sao lại bị ảo giác chứ? Này, cô bé đang làm gì vậy? Hay là lâu quá không nhìn thấy anh nên nhớ rồi? Bảo Kiệt liền trêu chọc: ảo tưởng. Quế Chi trừng mắt: ê, A Kiệt, nhân lúc hai ông bà già này không có ở đây, con định bắt nạt con gái của chúng tôi phải không? Bà Đặng khoác tay chồng, cầm túi đựng nước đến. Chú với cô lại nghĩ xấu cho con rồi. Bảo Kiệt trả lời bà Đặng, xong quay sang nói nhỏ: chuyến bay của chúng ta là 3 rưỡi nhá, Quế Chi. Vâng, Quế Chi tươi cười tươi nói, nhưng nhỏ thật sự không muốn cười một chút nào. Diệu Anh rơi xuống biển, cho đến nay vẫn chưa tìm thấy, lòng của nhỏ làm sao có thể vui vẻ. Chẳng qua nhỏ không muốn nhìn thấy mọi người lo lắng. Sau cái hôm Quế Chi khóc một trận, nhỏ đã suy nghĩ rất kỹ. Diệu Anh rơi xuống biển, mọi người nói Diệu Anh đã chết, nhưng từ sâu trong tim nhỏ có một điều gì đó làm cho nhỏ cảm nhận được Diệu Anh vẫn còn sống. Nếu vậy chắc chắn nhỏ sẽ tìm được Diệu Anh. Nhỏ tin chắc họ sẽ gặp lại nhau. Anh Nhi, bảo bối, mình tin là bọn mình sẽ sớm gặp lại. Mình hứa với cậu. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. 12 năm sau. Tại nước Anh, London. Đêm nay trời rất đẹp. Ánh trăng yếu ớt chiếu rọi xuống căn biệt thự tối đen, làm cho nó càng thêm mờ ảo. Căn biệt thự này rất đồ sộ, dù căn biệt thự không bật đèn nhưng nhờ ánh trăng yếu ớt có thể nhìn thấy từng tốp bảo vệ đi tuần để đảm bảo an ninh cho khu biệt thự. Trong các góc khuất, camera đang làm việc hết hiệu suất. Trong góc khuất của camera có hai bóng đen đang ẩn núp. Hai bóng đen bịt kín từ trên xuống dưới, chỉ đổ lộ ra đôi mắt. Từ đôi mắt người ta có thể nhận ra là con gái. Kiyoko, gọi Kimiko. Kimiko trả lời. Một trong hai cô gái kia nhỏ giọng, giọng của cô trong trẻo như tiếng nước chảy, nghe rất vui tai. Cô ấn vào một nút trên hoa tai rồi nói. Lập tức một giọng nói tinh nghịch nhưng cũng không kém phần nghiêm túc vang lên bên tai Kiyoko. Kimiko trả lời. Báo cáo, tất cả camera đã ngừng hoạt động. Thời gian của chúng ta chỉ có 10 phút. Kiyoko phải cẩn thận. Được, chị giám sát mọi nhất cử nhất động của tòa biệt thự. Có gì báo cho em. Kiyoko nói xong, nói với Kimiko, quay sang Kyubi. 10 phút, hành động. Dứt lời, hai cô gái linh hoạt, nhanh nhẹn nhảy vào trong một cái cửa sổ đang mở mà Kyubi đã nhắm từ trước, không ai hay biết. Khi vào đến trong, dựa theo kế hoạch, hai người đi lên phòng ngủ ở lầu 3. Đường đi của bọn họ rất quen thuộc, đấy là do bọn họ hy sinh thời gian 1 tháng quý báu để dò xét từng ngõ ngách trong khu biệt thự. Trong thân phận người hầu, thật là tiền nhiều thì phải bỏ đi nhiều thời gian. Vừa đến lầu 3, từng tiếng ái muội từ trong phòng truyền ra làm cho hai cô gái đỏ mặt. Kiyubi nhìn đồng hồ ở cuối hành lang, khuôn mặt biểu hiện vẻ bất đắc dĩ, nói nhỏ. Bây giờ là 12 giờ rồi, ông bà già này vậy mà còn sung vậy, làm hơn 3 tiếng còn chưa ngủ, đúng là ông chủ ma túy có khác. Chỉ một phát súng rồi chuôn. Kiyubi lạnh nhạt. Nếu không phải mạng của lão già này có giá, còn lâu cô mới rời bỏ những ngày thư giãn để nhận nhiệm vụ này. Thật là... Ok cưng, chị em mình mỗi người 1 phát, cộng vào là 2, bắn xong ta chuồn. Kyuubi nháy mắt, hai người nhanh chóng rút súng lắp ống giảm thanh. Kyuubi cầm tay nắm cửa ra hiệu sẵn sàng. Khi đã sẵn sàng, cô đột ngột mở cửa làm cho hai người đang bận việc ở trong phòng giật mình. Không cho họ thời gian suy nghĩ, hai người đồng thời bắn hai phát súng. Đôi nam nữ kia chết mà mắt vẫn trợn tròn, không hiểu vì sao mình lại chết. Trước khi biến mất khỏi hiện trường, Kyuubi lấy ra một cái phi tiêu ở trong túi nhỏ đeo ngang hông gắn vào cửa phòng. Trên cái phi tiêu khắc hình một con chim ưng đang tung cánh. Nếu ai nhìn thấy biểu tượng này đều sẽ e sợ, bởi vì đó là biểu tượng của phi ưng, người mà những ông trùm hắc đạo muốn truy lùng về làm người của mình. Ở Nha Trang. Chị, hôm nay về Hà Nội rồi, em có muốn đi chào Diệu Anh rồi mới đi không? Bảo Kiệt ôm Quế Chi từ đằng sau hỏi nhỏ. Từ ngày mà Diệu Anh mất tích, Quế Chi về Hà Nội trước một tuần để chuẩn bị nói cho cha mẹ nuôi của Diệu Anh biết chuyện. Hai người biết, đầu tiên rất sốc, ba nuôi của Diệu Anh thì đỡ hơn một chút, nhưng mẹ nuôi của Diệu Anh thì nằm liệt giường một tháng mới có thể gượng dậy được. Từ đó hai người bọn họ không đi cái gì mà khảo cổ nữa, mà ở nhà. Hai người nói con gái họ sẽ về, bọn họ muốn đợi con bé trở lại. Thấm thoát đã 12 năm, năm nào vào dịp hè, Quế Chi cũng đến Nha Trang, ra sườn trái của khu resort ngồi cả ngày. Năm nào hè cũng vậy, Bảo Kiệt cũng dành thời gian ngày hè cho Quế Chi. Nhắc đến Quế Chi và Bảo Kiệt thì phải nói cho một chuyện tình làm cho bao cô gái ghen tị. Bảo Kiệt ở bên cạnh Quế Chi từ khi cô bé 9 tuổi. Mới đầu hai người bọn họ chỉ coi nhau như bạn bè. Nhưng đến năm Quế Chi 16 tuổi, trổ mã thành một thiếu nữ làm nhiều người con trai phải điêu đứng. Bảo Kiệt nhìn nhỏ có nhiều ruồi nhặng vây quanh, lần đầu cậu lên cơn ghen. Đến một ngày đẹp trời, cậu táo bạo tỏ tình với nhỏ. Hai người yêu đến khi Quế Chi 21 tuổi, cuối cùng cũng đồng ý lời cầu hôn thứ 9 của Bảo Kiệt. Hai người cưới nhau đến nay đã được một tháng. Lúc này lại đúng thời gian Quế Chi đến Nha Trang. Ở đây một tháng, hôm nay là ngày cô phải về Hà Nội. Nhỏ muốn đi đâu lâu nữa nhưng điều kiện không cho phép. Bảo Kiệt là phó giám đốc của một công ty, không thể vì nhỏ mà bỏ bê công ty được. Mà bây giờ nhỏ cũng đã là bà chủ của một nhà hàng cũng rất có tiếng tại Hà Nội. Có chứ, em phải chào anh Nhi rồi mới đi được. Em mà không thông báo với anh Nhi, chắc chắn nó sẽ nổi giận em. Quế Chi đưa một tay lên bàn tay đặt lên bụng, một tay để lên hai sợi dây chuyền đeo trên cổ. Anh Nhi, thấm thoát đã 10 năm, hơn 10 năm trôi qua, thật lâu, nhưng mình đã có thể tự lập được. Nếu như cậu ở đây thì tốt biết bao. Ở ngoài biển, từng cánh chim hải âu bay lên rồi xà xuống. Nước biển trong xanh, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi, từng tia nắng nhỏ bé chiếu xuống dưới bãi biển đông người. Bên sườn trái khu resort, Bảo Kiệt dắt tay Quế Chi từng bước đi ra biển. Đến hòn đá mà Quế Chi hay ngồi tâm sự với Diệu Anh, nhỏ thả tay Bảo Kiệt, hai tay giang ra, dịu dàng nói: Anh Nhi, hôm nay mình về Hà Nội, năm sau mình mới đến đây tiếp được. Lúc này một cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh kế Quế Chi. Cảm nhận được cơn gió, nhỏ nở nụ cười thầm thì: Gió, có phải anh Nhi cũng đang nhớ tôi không? Tôi cũng nhớ anh Nhi lắm. Tôi có cảm giác này, chúng tôi sẽ gặp lại, sẽ không xa đâu. Tại một căn biệt thự ở London. Hay, sao lại thua nữa rồi? Dung, cậu không tha cho mình một con đường sống được sao? Ngọc Diệp nhìn vào chữ Games Over to tướng trên máy tính, giận dỗi nói: Đã chơi thì phải chịu thôi. Nghi Dung tinh nghịch rồi quay sang phía cô gái đang ngồi trên sofa đọc tiểu thuyết trinh thám. Đúng không, Trâm Anh bé nhỏ? Trâm Anh vẫn chú tâm vào cuốn tiểu thuyết, không để ý đến Nghi Dung, khiến cho cô chu môi lên oán hận. Trâm Anh, cuốn sách dày cộp kia có gì hay đâu mà em cứ ngồi suốt thế, chán ngắt. Để nâng cao IQ, Trâm Anh nhàn nhạt trả lời. Đã 12 năm trôi qua, từ một cô bé Trâm Anh đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Nhưng khuôn mặt của cô không có gì thay đổi nhiều, đôi mắt vẫn to, mũi vẫn thẳng, đôi môi nhỏ nhắn vẫn dày đầy đặn. Nếu không phải là khuôn mặt cô luôn lạnh nhạt, như thể nói với bất cứ ai đừng tới gần, đừng làm phiền tôi, thì bây giờ đã có một đoàn tàu đạp đổ cửa nhà mà cầu hôn cô rồi. Trâm Anh, em thật không đáng yêu gì cả. Hồi nhỏ em dễ thương lắm mà. Sau khi bắt đầu học võ bắn súng, em lại trở nên đáng ghét như vậy. Nghi Dung oán giận. Dung, cậu không để ý gì cả. Trâm Anh của chúng ta mỗi khi đọc sách là coi mọi người bên cạnh như là không khí. Bây giờ, cậu oán thán với ai? Ngọc Diệp vỗ vai Nghi Dung, nhìn về phía người con gái đang ngồi trên sofa chăm chú đọc sách. Mấy cuốn sách thú vị gì, đọc phí cả thời gian, thà mình đọc truyện tranh còn hơn. Chẳng hiểu con bé thích mấy cái quyển sách đó ở điểm nào nữa. Nghi Dung hờn dỗi nói, được rồi, chúng ta chơi tiếp. Ngọc Diệp nói rồi cầm điều khiển điện tử lên chơi tiếp. Nghi Dung thấy vậy thì vứt hết mọi chuyện, chơi game cùng Ngọc Diệp. Còn Trâm Anh, cô đang đọc tiểu thuyết nhưng vẫn để ý đến hai người chị của mình. Nghe câu nói đó của Nghi Dung, đột nhiên có một giọng nói trẻ con mang theo nét giận dỗi vang lên trong đầu cô. Mấy cuốn sách lãng xoẹt, thà mình đọc truyện tranh còn hơn. Chẳng hiểu anh Nhi thích mấy cuốn sách đó ở điểm nào. Trâm Anh ngồi ngẩn ngơ, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi. Giọng nói kia là của ai? Anh Nhi là ai? Chủ nhân của giọng nói đó với anh Nhi có quan hệ gì? Và cô có quan hệ gì với hai người đó? Đúng lúc này, có một người hầu nữ đi vào, cầm một hộp bưu kiện nói, cô chủ, có người gửi bưu kiện cho cô. À, được rồi, cứ để đó cho tôi. Trâm Anh giật mình nói, cô hầu kia khi để bưu kiện trên bàn rồi quay lại với công việc. Còn Trâm Anh nhìn bưu kiện đầy khó hiểu, cô có đặt cái gì đâu, cũng không có ai quen biết mà gửi đồ. Với lại căn nhà này, với danh nghĩa của cha cô, không ai biết người sống ở trong nhà là ai. Lúc các cô ra khỏi nhà luôn đi xe ô tô kín. Người làm trong này hoàn toàn là người mà cha cô huấn luyện, cho nên từ người hầu đến quản gia ai cũng đều có võ. Cầm bưu kiện, nhìn tên người gửi, cô mỉm cười, cầm máy bấm một dãy số. Cô bỏ cuốn tiểu thuyết trên bàn, ngả người ra sau ghế nhàn nhã, đợi đối phương bắt máy. Không để cô phải đợi lâu, ở bên kia rất nhanh bắt máy. Truyền đến trong tai cô là một giọng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ. Ai già, sao hôm nay sao hỏa đâm vào trái đất hay sao mà thủ lĩnh Phi Ưng lại gọi điện cho tôi vậy? Eric, dạo này cậu có vẻ nhàn rỗi quá đúng không? Chúng tôi đã nói chúng tôi muốn nghỉ ngơi. Một tháng trước cậu gửi bưu kiện cho chúng tôi, nếu không phải là tiền làm việc đó rất nhiều, tôi đã mua vé máy bay đến đánh cho cậu một trận rồi. Vậy mà bây giờ cậu còn gửi thêm bưu kiện, cậu ngứa da ngứa thịt rồi đúng không? Trâm Anh lạnh lùng nói, kìa Kiyoko, cậu ở bên đó thật là nhàn nhã mà, để lại cho một mình tôi ở cái đất nước Pháp xa hoa. Cậu có biết một ngày có bao nhiêu người muốn thuê các cậu không? Cậu không ở đây khiến cho một thân mảnh mai này của tôi phải đi xem từng bưu kiện rồi gửi trả người ta. Mấy người nghỉ ngơi đến 2 năm rồi, 2 năm nay tôi mệt lắm rồi. Kiyoko, cậu thật là quá đáng mà. Eric ẻo lả nói, đúng, Trâm Anh là một trong 3 cô gái mấy ngày trước đột nhập vào một căn biệt thự ám sát một ông trùm ma túy. Cô cũng chính là thủ lĩnh của Phi Ưng, sát thủ Phi Ưng. Ở trong hắc đạo, ai nghe thấy cũng đều e sợ. Họ nghe đồn rằng Phi Ưng là một công tử của một ông trùm nào đó. Cũng có người nói Phi Ưng là một đứa trẻ mồ côi. Và rất nhiều, nhưng bọn họ không ai biết Phi Ưng thật ra là một nhóm sát thủ gồm 4 người, 3 cô gái và 1 người con trai. 4 người này hành tung bất định, không ai tra ra nổi. Rồi, vậy cậu gửi cho tôi đến 2 cái bưu kiện. Trâm Anh vẫn lạnh lùng nói, Kiyoko, tôi nói này, cậu thật là không đáng yêu, chẳng đáng yêu giống Kiyomi và Kiyobi gì cả. Eric chu môi nói vào điện thoại, nói, lần này lại là giết ai? Trâm Anh giữ nguyên bộ mặt, không có giết ai, có người bỏ ra một số tiền khổng lồ chỉ để các cậu đánh cắp con chip bí mật của một tên doanh nhân. Trong bưu kiện có hết, dở ra mà đọc, bye bye cưng. Nói xong, Eric vội vàng cúp điện thoại. Đùa sao, Trâm Anh chính là cái hầm băng tái sinh mà. Thật là sợ, thật là cái trái tim nhỏ bé của anh ta không có chịu nổi. Trâm Anh ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại, đã sớm tối đen. Cô đáng sợ như vậy sao? Làm gì mà Eric cúp máy nhanh như tránh quỷ vậy? Lúc này, có một giọng nói kéo cô về thực tại. Trâm Anh, Eric nói gì vậy? Nghi Dung hỏi. Làm sao mà chị lại biết là cậu ta? Trâm Anh nghi hoặc. Thì ngoài cậu ta còn có ai gửi bưu kiện đến đây? Nghi Dung khoanh tay đáp. Chị xem mục tiêu đợt này là gì đi. Trâm Anh cầm bưu kiện ném về phía Nghi Dung. Nghi Dung túm lấy, mở bọc bưu kiện. Bọc bưu kiện to bằng cuốn tiểu thuyết trên tay Trâm Anh. Nhưng Nghi Dung mở nó ra, phải nói là rất mất kiên nhẫn. Hết bọc này đến bọc khác, tầng tầng lớp lớp, cho đến khi chỉ còn một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay, thì không biết Nghi Dung đã rủa thầm Eric bao nhiêu lần. Cái tên nam chẳng ra nam, nữ không phải nữ kia định troll bọn họ sao? Mở chiếc hộp, Nghi Dung trực tiếp muốn ngất, trong đó lại có thêm một chiếc hộp nhỏ khác. Nắm chặt tay, trong mắt cô nổi lên lửa giận, gằn từng chữ. Eric, chị mà bắt được cậu, chị cho cậu đến 3 đồng tính. Là gay bán hoa để cho cậu không sống không bằng chết. Tốt nhất là cậu đừng để chị nhìn thấy cậu. Kẻ nào đó đang nghiên cứu vũ khí trong phòng đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Cậu ta xoa gáy lẩm bẩm: lạ nhỉ, điều hòa không lạnh, sao sống lưng lại lạnh thế nhỉ? Không lẽ ai đang tính kế chế đây? Ở bên này, nào cậu mở nốt đi, Ngọc Diệp thúc giục. Thật là tò mò, không biết trong đó là gì. Nghi Dung nghe thấy Ngọc Diệp nói vậy thì cũng thôi không mắng nữa, cầm hộp mở ra. Nhưng trong chiếc hộp đó lại thêm một chiếc hộp nhỏ hơn và kèm một mẩu giấy. Nghi Dung cảm thấy máu trong cơ thể mình không ngừng tăng lên. Nếu mà Eric mà ở trước mặt cô, tin này chắc chắn 5 ngày sau là ngày giỗ của hắn. Nghi Dung đang bốc hỏa, Ngọc Diệp lấy chiếc hộp nhỏ ra khỏi tay Nghi Dung, lấy mẩu giấy xuống đọc to: hai, chắc là mấy người đang bốc lửa đúng không? Muốn xé Eric này ra thành 100 mảnh đúng không? Xin chia buồn, Eric sẽ mất tích một thời gian. À quên, tư liệu trong chiếc hộp đấy. Ngọc Diệp rất truyền cảm đọc. Không chỉ như vậy, cô còn thêm vài biểu cảm vào đó. Nghi Dung nghe mà máu càng sôi hơn. Được, Eric, cậu đợi đó. Ngọc Diệp mở chiếc hộp. Trong hộp là một cái USB nằm im lìm. Chạy đến chiếc laptop ở trên bàn, khởi động máy, bật xong, cắm USB vào đó. Trong đó là một file văn bản, mở ra đọc một hồi, đến khi nhìn thấy hình ảnh của một người, cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Người này thật là đẹp trai mà. Nghi Dung, chúng ta vớ được soái ca rồi. Ngọc Diệp hướng Nghi Dung cao hứng. Cái gì? Soái ca? Đâu? Đâu? Nghi Dung nghe thế vậy, ánh mắt sáng lên, chạy đến ngồi bên cạnh Ngọc Diệp xem. Cho đến khi nhìn hình ảnh người đàn ông đó, Nghi Dung cao hứng. Cậu muốn chúng ta bắt cóc soái ca này cho họ à? Nhận đi nào. Vừa nói xong, đầu của Nghi Dung truyền đến một trận đau đớn. Và hung khí chính là quả táo đang ăn dở trên mặt đất. Cô nhìn về hung thủ đang ngồi ung dung gặm quả một quả táo khác, đọc tiểu thuyết, đôi mắt xinh đẹp trừng châm anh. Em làm cái gì vậy? Em bảo chị đọc thông tin đối tượng, chứ không phải là ngắm soái ca. Châm anh vẫn chú tâm vào cuốn sách mà nói. Đọc thì đọc, cần gì phải cầm cả quả táo đỏ ném chị. Nghi Dung chu môi oán hận. Dung, thôi, đọc đi. Ngọc Diệp chen ngang. Nếu không xem vào hai người này thì đến năm sau cũng không đọc nổi thông tin về đối tượng. Chương 7. Rốt cuộc ký ức 6 năm tôi mất tích là gì? Gặp lại. Họ tên: Trần Bảo Khánh. Quốc tịch: Việt Nam. Nghề nghiệp: Tổng giám đốc tập đoàn Trần Thị. Thứ cần điều tra: con chip cơ mật. Tiền hoàn thành công việc: 1 tỷ USD. Địa điểm giao đồ: công viên ABC Hà Nội. Đó là những điều mà chúng ta cần phải biết đó. Ngọc Diệp nói. Ngắn thế thôi sao? Sao Eric lại cho vào trong một cái USB kia? Trâm Anh buông cuốn tiểu thuyết nhìn xuống, nhìn Nghi Dung và Ngọc Diệp thắc mắc. Eric tìm hiểu luôn cho chúng ta về gia cảnh của đối tượng và công ty đối tượng luôn, tiện thể cho chúng ta hoạt động ấy mà. Nghi Dung đáp. Gớm, mỗi con chip thôi, sao phải bỏ ra số tiền lớn như vậy để thuê chúng ta đi trộm? Trâm Anh nói. Trong này, Eric có nói Trần Bảo Khánh này có quan hệ mật thiết với thủ lĩnh nhóm sát thủ KA. Ngọc Diệp đáp. KA? Nhóm sát thủ? Sao nghe lạ vậy? Trầm Anh nói. Nghe nói xong, cô Nghi Dung và Ngọc Diệp nhìn nhau, không biết nên nói với cô như thế nào. Nhóm sát thủ ngang hàng với mafia Ý, Nhật và Nga, không chỉ vậy còn có quan hệ hữu nghị với 3 nhóm mafia kia. Nổi tiếng đến mức một đứa trẻ trong hắc đạo cũng biết. Vậy mà cô bé của bọn họ không biết gì. Bọn họ nên nói là cô quá vô tâm hay là như thế nào đây? Nhìn hai người đang dùng ánh mắt không thể tin được nhìn mình, Trâm Anh khụ một tiếng, chuyển đề tài. Được rồi, không để ý đến thứ đó. Chúng ta bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lần này là tìm và lấy con chip cơ mật. Vậy, Diệp, chị tạo thân phận giả, nộp đơn làm thư ký bên người cần Trần Tổng. Nhớ nếu cảm thấy có chuyện bất thường, phải bỏ thân phận đó và đến nơi đó đấy. Còn chị Dung, chị sẽ xâm nhập vào hệ thống máy tính của công ty, tìm hiểu tình hình. Còn em làm gì? Nghi Dung thắc mắc. Em sẽ vào nhà của Trần Tổng, tìm con chip. Trâm Anh đáp. Em định vào nhà với thân phận hầu nữ à? Ngọc Diệp nói. Không, hầu nữ rất khó hoạt động. Em đã nghĩ ra cách để quang minh chính đại vào đó. Nhưng em cần sự giúp đỡ của hai chị. Không thành vấn đề. Nghi Dung nhấp nháy mắt. Vậy cách của em là gì? Ngọc Diệp hỏi. Cách của em là... Trâm Anh bắt đầu nói ra cách của mình cho hai người nghe. Một lúc sau, Ngọc Diệp cũng nói: "Em phải cẩn thận đấy. Nếu cảm thấy bọn họ có điều gì không bình thường, em phải tìm cách trốn khỏi nơi đó, có được không?" "Vâng, em đồng ý." Trâm Anh nở một nụ cười: "Đây, tất cả tư liệu về gia đình nhà đó, em tham khảo đi." Nghi Dung cầm trên tay laptop của Ngọc Diệp để vào lòng của Trâm Anh: "Vâng, các chị đi chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta bay về Việt Nam." Nói xong, Trâm Anh ôm laptop đi lên lầu. Khi bóng dáng của cô biến mất, Ngọc Diệp nhìn Nghi Dung: "Ê, hình như năm ngoái cha nuôi về Việt Nam rồi đúng không?" "Ừ, đợt này chúng ta về làm nhiệm vụ, có nên hay không đến chào hỏi ông một cái?" Nghi Dung suy nghĩ hỏi: "Mình nghĩ là không. Nếu cha nuôi biết chúng ta sắp về, chắc chắn sẽ giữ chúng ta lại cho mà xem. Còn nhớ 4 năm trước về Việt Nam làm một nhiệm vụ thu thập tình báo cho FBI về những tên buôn ma túy, tình cờ lúc đó cha nuôi cũng đang ở đó. Thế là chúng ta đến thăm người, cuối cùng thì sao? Chẳng phải chúng ta bị giữ ở đó gần 1 tháng. Cuối cùng nhiệm vụ này của chúng ta tốn mất 5 tháng mới có thể điều tra ra." "Đúng rồi, đợt này chúng ta không nên đến. Mình vẫn còn nhớ khuôn mặt của Trâm Anh lúc đó, cứ như ai thiếu nợ của nó không bằng á." Nghi Dung đáp: "Đấy, và cuối cùng, trong khi chúng ta điều tra về chùm buôn ma túy, con bé tình cờ thấy một tên đàn ông có hình xăm con sói ở tay phải. Thế là tên xấu số đó bị nó bắt cóc, hành hạ đến cha mẹ còn chẳng nhận ra. Bây giờ nghĩ lại mà cũng sợ." Ngọc Diệp nói xong, ôm tay dùng mình một cái. Nhưng cô vẫn thương Trâm Anh, chứng kiến những chuyện đó trong khi con bé còn quá nhỏ. Như vậy là quá tàn nhẫn với nó. Nếu là cô, có khi cô không thể chịu nổi qua một ngày. Vì vậy cô và Dung rất dung túng cho con bé. Nếu thấy ai xăm hình con sói trên cánh tay phải, hai cô sẽ chuẩn bị đồ cho con bé thoải mái mà tra tấn. Như vậy có khi trong lòng con bé sẽ được nhẹ nhõm hơn một chút. Ở bên phòng của Trâm Anh, căn phòng này quả là chả có một chút nữ tính gì. Cả căn phòng sơn màu đen, đồ vật cũng màu đen. Nhiều lúc Nghi Dung và Ngọc Diệp muốn Trâm Anh đổi màu cho phòng và đồ vật trong đó. Hai cô cảm thấy căn phòng như thế này nó quá u ám và lạnh lẽo. Thế nhưng dù hai cô có nói gì, có đe dọa như thế nào thì Trâm Anh cũng không chịu thay đổi. Điều này làm cho Nghi Dung và Ngọc Diệp giận dỗi một thời gian. Trâm Anh từ khi lên phòng liền ngồi lên giường đọc tư liệu về gia đình Trần Bảo Khánh. Đọc được một nửa sơ yếu lý lịch của hắn, khóe miệng cô giật giật. Người như thế này mà lại là gay, đúng là thế giới này đảo ngược hết rồi, thật là đáng tiếc mà. Nhưng mà sao mặt của tên này lại quen như vậy, mình gặp ở đâu rồi sao? Vừa muốn nghĩ lại, đầu của cô chợt đau như không thể chịu nổi. Vì vậy, Trâm Anh không nghĩ nữa, cô không đọc sơ yếu lý lịch của Bảo Khánh nữa mà quay về đọc về gia đình hắn. Gia đình cũng đông vui nhá. Trâm Anh đọc đến phần em dâu của Bảo Khánh, vừa nhìn thấy ảnh của nhỏ, theo phản xạ, người của cô cứng lại. Một vài hình ảnh không rõ rệt xuất hiện trong đầu, làm cho đầu cô đau đến không thể chịu nổi. Không muốn bị cơn đau đầu hành hạ, cô gập laptop, bỏ lên chiếc bàn nhỏ đầu giường rồi nằm xuống ngủ. Cô bây giờ chỉ muốn ngủ, không muốn nghĩ đến chuyện gì cả. Một lúc sau, ở trên giường truyền đến tiếng thở đều đều. Ở trong mơ, cô thấy hình ảnh của hai cô bé rất thân với nhau, nhưng cô không thể nào nhìn thấy mặt của hai cô bé đó. Một trong hai người luôn miệng gọi người kia là anh Nhi, cô muốn đến gần để nhìn rõ mặt của hai cô bé, nhưng khi đến gần, hai cô bé lại biến mất. Trâm Anh giật mình, nhìn khắp nơi tìm kiếm hai bóng dáng, nhưng xung quanh chỉ toàn là một màu đen. Một lúc sau, giọng nói vang lên làm cho cô giật mình. "Anh Nhi bảo bối, mau về với mình đi, mình nhớ cậu lắm." Cô nhìn về phía giọng nói, xuất hiện trước mắt cô là một cô gái mặc một bộ váy màu trắng, quay lưng về phía cô. Cô muốn đến gần cô gái đó, nhưng chân của mình như bị cái gì giữ lại, không cho đi. Cô muốn nói nhưng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. "Anh Nhi, cậu thật xấu, sao cậu lại dám quên lãng mình?" Cô gái kia cất giọng rất thê lương, Trâm Anh nghe thấy mà tim như thắt lại. Cô muốn đến an ủi cô gái kia, nói với cô ấy là đừng khóc, khóc rất xấu. Nhưng mãi không cử động được, Trâm Anh cảm thấy mình rất bất lực, không biết làm sao. Rồi đột nhiên cô cảm giác như mình đang rơi từ trên một vách núi. Trước mặt không còn là cô gái kia nữa, mà là một cô bé khác. Cô bé ngồi ở vách núi. Cô bé có khuôn mặt nhìn không rõ, nhưng miệng cô bé đó lại nói với cô: "Tôi thắng rồi, đồ cô Nhi." Trâm Anh giật mình tỉnh dậy, trên đầu không biết từ lúc nào đã thêm một tầng mồ hôi, nhìn ra ngoài trời cũng chẳng biết tối từ bao giờ. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn nhỏ ở đầu giường, bây giờ mới có 0 giờ 30 phút, bởi vì phòng này cách âm rất tốt cho nên tiếng hét của cô không kinh động đến bất cứ ai. Cảm thấy cả người toàn mồ hôi khó chịu, mà Trâm Anh lại thích bệnh sạch sẽ, vì vậy cô đứng dậy lấy một bộ đồ ngủ khác đi vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh rơi vào người làm đầu óc cô thanh tỉnh. Nhớ lại giấc mơ vừa trải qua, cô thấy lạ. Anh Nhi là ai? Cô bé và cô gái gọi tên anh Nhi đó có quan hệ gì? Cô bé ngồi ở vách núi kia là ai? Câu nói của cô bé đó, tôi thắng đổ cô Nhi nghĩa là gì? Chẳng lẽ đó chính là khoảng thời gian 6 năm cô đã lãng quên? Anh Nhi, đó chẳng lẽ lại gọi tên cô? Nghĩ đến đây, đầu của Trâm Anh lại bắt đầu đau kịch liệt. Sau cái lần đầu tiên sang Pháp, Trâm Anh cũng từng mơ thấy những giấc mơ tương tự. Sáng hôm sau, cô cố nhớ lại thì đầu cô kịch liệt đau. Vì vậy từ đó trở đi cô cũng không muốn nhớ và cũng không mơ giấc mơ đó nữa. Tại sao hôm nay cô lại mơ? Chẳng lẽ cô với em dâu của Trần Tổng có liên quan? Vậy thì lần đi này cô không chỉ làm nhiệm vụ. Điều quan trọng nhất là cô phải tìm ra quá khứ mà đã lãng quên. Tại khu biệt thự Vinhome, Mỹ Đình. Biệt thự liền kề Vinhome Mỹ Đình, The Botanica là một phần của dự án tổ hợp bất động sản đình đám Vinhome Gardenia, bao gồm khu chung cư Vinhome và biệt thự Vinhome Botanica. Khu này được đầu tư chính thức bởi tập đoàn Vingroup. Đây là tập đoàn bất động sản uy tín tốt nhất Việt Nam vào những năm 2015. Biệt thự Vinhome là một dự án vô cùng hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư thông thái. Mọi yếu tố từ tiến độ, chất lượng dự án đều là được rất tốt và tốt nhất thế giới. Biệt thự này giống như xứ sở thần tiên đáng sống nhất tại Việt Nam. Tới 70% là không gian xanh tươi và thoáng mát. Trong một căn biệt thự đang diễn ra một sự việc rất khủng bố. Một cô gái mang nét đẹp tươi trẻ, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dày cong, đôi môi nhỏ nhắn dễ thương đang cười rất tươi, dáng người không hề mảnh khảnh. Cô sở hữu dáng người hơi đầy đặn một chút nhưng vẫn thể hiện rõ đường cong cơ thể. Nhìn cô ai cũng đều muốn thân cận. Đó chính là Quế Chi. Nhỏ với Bảo Kiệt mới cưới nhau 1 tháng thì đi Nha Trang 1 tháng. Bây giờ trở về, nhỏ ôm hết tất cả những người làm, từ quản gia đến nữ hầu, ai cũng ôm một cái. Nhỏ không hề để ý đến bên cạnh mình còn có một cái thùng giấm to đã đổ từ khi nào. Quản gia và đám hầu nữ trong màn chào hỏi của nhị thiếu phu nhân nhanh chóng kết thúc để rời khỏi hiện trường. Bọn họ sắp bị ngập trong biển giấm của nhị thiếu gia. Quế Trì ôm mọi người xong, nhìn ngó xung quanh, nghi ngờ hỏi quản gia: "Chú Minh, sao không thấy anh Khánh đâu? Chú đừng nói với Chi Chi là anh đang ở Trần Thị." Nhị thiếu phu nhân: "Thiếu gia đang ở Trần Thị 1 tuần rồi, cậu ấy chưa có về." Quản gia Minh cung kính nói: "Cái gì? 1 tuần rồi mà chưa về? Vậy anh ấy ăn gì? Ngủ ở đâu? Tắm ở đâu? Quần áo đâu mà thay?" Quế Trì tuôn ra một hàng: "Chị Nhi, anh hai của anh không còn là trẻ con lên 3, năm nay cũng đã 28 tuổi rồi. Người em cần quan tâm là chồng em chứ không phải là anh chồng của em." Bảo Kiệt đổ giấm chua mà nói: "A Kiệt, anh hai của anh năm nay cũng đã 28 rồi mà vẫn không một mảnh tình vắt vai. Rốt cuộc anh ấy bao giờ mới tìm đối tượng kết hôn?" Quế Trì chống hồng nói: "Nhưng như vậy thì em cũng không cần quan tâm thái quá như thế. Em làm như là em là vợ của anh hai anh ấy." Bảo Kiệt nói: "A Kiệt ghen phải không? Thật là đáng yêu quá đi mà." Quế Trì véo véo má của Bảo Kiệt: "Em yêu A Kiệt nhất, là thứ hai trong trái tim em." "Vị trí thứ hai thôi á?" Bảo Kiệt hờn dỗi. "A Kiệt, anh thật là dễ thương mà." Quế Trì vùi vào trong ngực của Bảo Kiệt, cười nói: "Cuộc sống nhỏ bây giờ hạnh phúc vô cùng, nhưng vẫn thiếu đi một phần. Anh Nhi bảo bối, cậu mau quay về nhanh, chỉ cần cậu trở về, mọi thứ sẽ được coi như là hoàn hảo." Ba tiếng gõ cửa theo quy luật vang lên. Sau đó có một giọng nói lạnh lùng mang đậm nét nam tính vang lên: "Vào đi." Bước vào là một chàng trai tuổi khoảng 29-30. Cậu đeo một đôi kính cận, cung kính đi đến trước bàn của chàng trai đang cúi mặt chăm chú làm việc. "Tổng giám đốc, phó giám đốc gọi điện đến, ngài muốn tổng giám đốc đi về ăn tối với họ." "Nói với nó là tôi không rảnh. Nếu rảnh thì nó nên bắt đầu trở lại công việc làm việc đi." Bảo Khánh không ngẩng đầu mà nói. Bây giờ hắn không còn là cậu thanh niên ngày trước, khuôn mặt đã đẹp trai đến nỗi bao nhiêu cô gái nguyện dâng hiến trái tim cho hắn. Đôi mắt thể hiện một cái phong thái không giận mà uy, hai hàng lông mày luôn nhíu lại, có vẻ cau có. Sống mũi thẳng, đôi môi mỏng không bao giờ cười, mà nếu có cười chỉ là nhếch mép. "Tổng giám đốc, phó tổng đã về được 2 ngày rồi, Ngài cũng đã ở công ty tròn 10 ngày. Có lẽ ngày hôm nay nên nghỉ ngơi cho tốt. Công việc này ngày mai chúng ta làm tiếp. Chàng trai đó khuyên bảo, đã 10 ngày, anh phải ăn ngủ ở cái ghế làm việc. Tổng giám đốc muốn tăng ca, chứ bọn họ đâu có muốn. Tại sao lại bắt bọn họ ở lại tăng ca cùng? Thật là khổ mà. Thiện Tâm, tôi thấy cậu có vẻ rảnh rỗi đấy nhỉ? Vậy thì... Hai tay Bảo Khánh đan vào nhau để trên bàn làm việc, lạnh lùng nhìn Thiện Tâm nói. Nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiện Tâm cắt ngang. Tổng giám đốc, tôi nhiều việc lắm, mong ngài tha cho kẻ bần hàn này. Vậy còn không mau đi làm đi, Bảo Khánh nói. Vâng. Thiện Tâm cúi người rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Chưa kịp đóng cửa lại, cậu nghe thấy Bảo Khánh nói một câu: Khoan đã, chuẩn bị xe, tôi muốn về nhà, tiện thông báo cho toàn công ty, tan sở. Hà Nội về đêm vừa đẹp lại vừa đông vui, nhưng có người lại không biết thưởng thức. Một chiếc xe Renault Megane hatchback, Bảo Khánh vẫn chăm chú làm việc trên laptop, ngồi trong đó. Đột nhiên xe phanh gấp làm cho hắn suýt nữa làm rơi cả laptop, lạnh lùng nhìn Thiện Tâm ở vị trí lái, không vui hỏi: Có chuyện gì? Tổng giám đốc, hình như có người bị ngất ở phía trước xe chúng ta. Để tôi xuống xem. Nói rồi, Thiện Tâm tháo dây an toàn, đi ra đằng trước xe. Vì là có người bị ngất nên tinh thần bát nháo của mọi người trỗi dậy, ai cũng tò mò muốn xem. Thiện Tâm phải mất rất nhiều công sức mới có thể chen vào trong. Nhìn thấy người bị ngất, Thiện Tâm sững người. Đó không phải là tại sao lại nằm kia có khuôn mặt giống y hệt hình ảnh cô bé trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Thật là giống mà. Nhưng cô gái kia cả người không có chỗ nào là lành lặn, quần áo dính đầy máu, chắc chắn cô gái đó phải vừa bị tra tấn rất dã man. Không nghĩ nhiều, cậu quay về xe, chạy sang cửa sau cung kính nói với Bảo Khánh: Tổng giám đốc, có người này ngài phải qua xem. Là ai? Bảo Khánh mắt không rời khỏi laptop, lạnh lùng: Người bị ngất ở trước cửa mũi xe chúng ta là một cô gái. Thiện Tâm lắp bắp chưa nói hết đã bị Bảo Khánh cắt ngang: Sao, cô ta cần tiền à? Thì cho cô ta, cứ thứ gì chứ tiền tôi không có thiếu. Còn nếu cô ta muốn leo lên giường tôi, nói với cô ta một câu là tôi không có hứng thú với phụ nữ. Tổng giám đốc, không phải như vậy, cô gái đó còn chưa có tỉnh. Điều tôi muốn nói, có lẽ ngài tự đi xem thì sẽ biết được đáp án. Thiện Tâm cung kính: Được rồi, nhưng nếu đáp án không khiến tôi hài lòng, cậu chuẩn bị đi KA mà nhận hình phạt đấy. Bảo Khánh buông laptop sang một bên, tào nhã bước ra khỏi xe. Khi nhìn thấy một đoàn người vây trước xe của hắn, hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt. Hắn không thích nơi đông người, nhưng vì đáp án mà hắn muốn biết, hắn chấp nhận chen vào. Khi Bảo Khánh chen vào được, trên mặt đã đen thui hết lại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nằm trước xe, cả người Bảo Khánh gần như hóa đá. Khuôn mặt đó, khuôn mặt làm hắn tự nhớ bao nhiêu năm, khuôn mặt luôn hiện hữu trong những giấc mơ của hắn. Dù khuôn mặt này đã trưởng thành, nhưng không khác 12 năm trước là bao. Nhưng điều làm Bảo Khánh cảm thấy tim như bị ai bóp chặt là trên người cô gái kia toàn là máu và những vết thương lớn nhỏ. Nhanh chóng chạy đến, Bảo Khánh bế bổng cô gái đó lên, chạy về cửa xe của mình. Những người bát nháo ở đó thấy hắn bế cô gái lên thì tự động tránh đường cho hắn đi. Thiện Tâm đang dựa vào xe chờ Bảo Khánh quay lại. Đến khi hắn quay lại, anh ấy đang bế cô gái, thì cậu không ngạc nhiên là mấy. Mở cửa cho Bảo Khánh, đợi Bảo Khánh vào thì đóng cửa, lên vị trí lái ghế tự động, chạy đến bệnh viện Minh Quân. Chương 8. Đừng bỏ anh. Anh Nhi. Anh Nhi là cậu sao? Bệnh viện Minh Quân là bệnh viện nổi tiếng nhất nhì trong nước, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đầy nhiệt tình, máy móc tiên tiến và không gian thoải mái, làm cho người bệnh cảm giác như là đang ở nhà vậy. Bệnh viện này mới được thành lập 5 năm đã có thể đứng nhất nhì trong nước như vậy, có thể nói đến viện trưởng ở đây tài năng như thế nào. Trong phòng bệnh 208, phòng VIP. Vì là phòng VIP nên căn phòng này được bày biện như một gian nhà trọ, có tivi, tủ lạnh, tủ quần áo, có nhà vệ sinh riêng, có ghế sofa. Trên chiếc giường đơn, ở trên có một cô gái đang nằm ngủ. Trên người cô mặc một bộ quần áo bệnh nhân cọc tay, chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng. Trên người cô băng bó chằng chịt, trên đầu cũng không ngoại lệ, cũng có một dải băng y tế được quấn ngang. Cô gái đang ngủ, nhưng đôi lông mày của cô không hề thả lỏng, chứng tỏ cô đang có một cơn ác mộng đáng sợ. Trên chiếc sofa có một người đang chăm chú vào máy laptop làm việc, nhưng thỉnh thoảng người đó cũng ngước lên nhìn người trên giường như thế nào. Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người khác tiến vào. Cậu cung kính đến trước mặt người ở sofa: Tổng giám đốc, phó tổng gọi tới hỏi khi nào ngài về nhà. Bảo nó ăn cơm trước đi. người đó chính là Bảo Khánh. Dạ, phó tổng phu nhân đang làm ầm lên vì ngài không về ăn cơm ạ. Thiện Tâm nói. Kệ cô ấy đi. Bảo Khánh cũng không để ý mà đáp. Vậy... Thiện Tâm đang định nói gì đó thì bị tiếng thì thào của người trên giường cắt ngang. Anh Nhi, anh Nhi là ai? Là ai? Bảo Khánh đặt laptop sang một bên, đứng lên trước giường bệnh của cô gái, nhìn cô. Thấy lúc cô ngủ cũng không được yên, cứ luôn miệng nói mơ. Sở dĩ Bảo Khánh đưa cô gái này vào bệnh viện là vì cô có khuôn mặt giống Diệu Anh đến 9 phần. Nhưng hắn không hiểu, anh Nhi không phải là tên gọi thân mật mà Chi gọi Diệu Anh hay sao? Tại sao cô gái này lại nhắc đến tên đó? Chẳng lẽ cô gái này thật sự là Diệu Anh? Nhưng tại sao 12 năm trước hắn không thể nào tra ra tung tích của cô? Thật là kỳ lạ. Thiện Tâm thấy không còn việc của mình nữa thì yên lặng rời khỏi phòng. Khi Bảo Khánh đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một tiếng hét kéo hắn bật ra khỏi đó. Người con gái ở trên giường đôi mắt mở to đầy sợ hãi, tay nắm chặt lấy chiếc chăn mỏng trên người. Bảo Khánh thấy cô gái tỉnh dậy thì bấm một cái nút ở đầu giường bệnh rồi nhìn cô. Giọng điệu mềm mỏng mà chính hắn đến cũng không phát hiện ra. Cô tỉnh rồi à? Cảm thấy như thế nào? Cô gái vừa tỉnh, đang chìm trong ác mộng kinh hoàng, nghe thấy giọng nói truyền đến. Giọng nói này lại tạo cho cô một cảm giác muốn ỉ lại chủ nhân của nó. Cô nhìn lên, đôi mắt như một đứa trẻ, trong sáng nghi hoặc. Anh là ai? Tôi là Khánh. Cô là ai? Tại sao người cô lại đầy vết thương như vậy? Bảo Khánh ân cần hỏi. Tôi là ai? Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ tôi là ai? Cô gái đột nhiên mất bình tĩnh, ôm đầu kêu lên. Bảo Khánh thấy vậy, giữ hai tay cô lại. Nào, cô bình tĩnh lại. Tôi là ai? Tôi là ai? Cô gái như không nghe thấy Bảo Khánh nói, vẫn trong trạng thái hoảng loạn như cũ. Đúng lúc này, có hai người, một bác sĩ và một y tá đẩy cửa bước vào. Thấy cô gái trên giường mất bình tĩnh, hai người vội vàng đi đến, một người giữ cô gái, còn một người mời Bảo Khánh ra ngoài. Đến khi phòng bệnh chỉ còn lại ba người, cô gái vốn dĩ trong trạng thái hoảng loạn ở trên giường, đã ngồi dựa người vào giường, hai tay ôm trước ngực, khuôn mặt trầm xuống và có dấu hiệu sắp nổi bão. Nhi Dung, Ngọc Diệp, hai chị càng ngày càng to gan, dám đánh ngất cả em. Các chị đang ngại da mình dày à? Để em lột bớt đi cho hai người thoải mái một chút. Nghi Dung và Ngọc Diệp nghe vậy, sau gáy lông tơ dựng đứng cả lên. Ngọc Diệp bỏ khẩu trang y tế, nở một nụ cười lấy lòng. Thì không phải em nói, vụ này cần bọn chị cung cấp thuốc mê, xong rồi tạo những vết thương cho em sao? Là bọn chị bất đắc dĩ mà. Bất đắc dĩ? Thế có cần lúc sáng sớm, em từ nhà vệ sinh đi ra còn chưa kịp làm gì, thì hai người đã xông vào, một người giữ em, một người cầm gậy đánh em. Hai người to gan lắm. Trâm Anh lớn tiếng nói. Trâm Anh, chị có một câu muốn nói với em đây. Không có cách âm, nếu em muốn chưa hành động đã bị tóm thì em cứ lớn tiếng tiếp đi. Nghi Dung bình thản nói, phòng này có cách âm nhưng hai người bọn cô không muốn đi sang phía tai mũi nhọn nên chỉ có thể nói dối con bé như vậy, thoát thân là chính. Thôi, không nói về vấn đề này nữa, trong thời gian ngắn chúng ta không thể gặp nhau, chị đã trúng tuyển làm thư ký, trợ lý của tổng giám đốc rồi, em vào nhà tên đó phải cẩn thận. Ngọc Diệp nói, được rồi, đi ra đi. Trâm Anh phất tay, bọn chị đi đây. Nghi Dung nói xong cùng Ngọc Diệp đeo khẩu trang ra khỏi phòng bệnh. Khi vừa ra ngoài, hai người bị hấp dẫn bởi người đàn ông đứng bên cửa sổ trầm ngâm. Hai người vốn dĩ luôn có một châm ngôn, cái đẹp luôn luôn để ngắm, vì vậy cứ thấy cái đẹp là hai người sẽ ngắm luôn. Bảo Khánh đang nhìn bầu trời đêm suy tư, cảm giác có hai ánh mắt đang nhìn, không phải si mê mà là thưởng thức một đồ vật vậy. Điều này làm cho hắn không thích một chút nào, lạnh lùng xoay người nhìn hai người kia. Hắn nói, cô gái đó sao rồi? À Trần Tổng, cô gái đó là gì của ngài vậy? Ngọc Diệp thể hiện mình là bác sĩ chuyên nghiệp, nghiêm túc hỏi. Tôi tình... À, là hôn phu của cô ấy. Bảo Khánh giật mình vì câu nói của mình. Hắn không biết vì sao mình lại nói như vậy. Ra vậy, vậy ngài nên chuẩn bị tâm lý. Hôn thê của ngài bị chứng mất trí nhớ tạm thời do vết thương ở trên đầu. Có thể hôm sau cô ấy sẽ nhớ, nhưng có thể cả đời cô ấy cũng không nhớ ra được đâu. Vì vậy, nếu ngài muốn cô ấy nhớ lại thì hãy đưa cô ấy đến những nơi có kỷ niệm của hai người hoặc những nơi quen thuộc với cô ấy. Như vậy cô ấy sẽ nhanh nhớ lại hơn. Thêm nữa, cô gái đó hôm nay có thể xuất viện luôn được rồi. Ngọc Diệp nói dối không một chút đỏ mặt, Nghi Dung phải âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng. Còn Trâm Anh trực tiếp tá hỏa tại giường. Cô có một vị hôn phu từ bao giờ? Trần Tổng bị bệnh hay sao vậy? Đột nhiên nhận người mới quen biết là hôn thê. Vậy, đây là cách hắn cứu người hay sao? Được rồi, tôi biết rồi. Bảo Khánh nói rồi quay lưng đi vào phòng. Nghi Dung và Ngọc Diệp không một chút chần chờ đi về phía thang máy. Bọn họ hết đất diễn. Bây giờ kế hoạch có thành công hay không thì phải dựa vào Trâm Anh bé nhỏ. Bảo Khánh đi vào phòng, thấy Trâm Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Hắn biết lời nói của mình đã bị cô gái này nghe hết, nên giả bộ ho khủ khủ để che đi cảm giác bối rối. Bước đến bên giường bệnh, ngồi lên chiếc ghế ở gần đó, hắn nói: Cô bị mất trí nhớ, tôi sẽ thuê cho cô một căn nhà. Cô sẽ ở đó cho đến khi trí nhớ của cô hồi phục. Khánh, không phải anh nói em là vị hôn thê của anh, tại sao anh lại bỏ em? Trâm Anh hướng đôi mắt đáng thương nhìn Bảo Khánh. Cô không phải là hôn thê của tôi. Khánh, có phải em làm gì sai không nên anh không cần em nữa? Trâm Anh hai tay nắm chặt lấy nhau, cúi đầu buồn tủi. Tôi đã nói là cô không phải là hôn thê của tôi. Bảo Khánh lạnh lùng đứng lên bước đi, nhưng chưa kịp đi, áo của hắn bị một cánh tay mảnh khảnh quấn đầy băng giữ chặt. Trâm Anh thấy người này lạnh lùng như vậy, đành phải giở chiêu cuối cùng. Nếu chiêu này không được, cô chỉ có nước rút khỏi hắc băng mà về nhà trông ruộng. Đừng đi, đừng bỏ anh Nhi đi mà. Câu nói của cô làm cho Bảo Khánh khựng lại. Cô gái đó nói gì? Anh Nhi, Diệu Anh? Không thể nào, Diệu Anh đã chết rồi. Tại khu biệt thự Vinhome Mỹ Đình, chiếc RMH dừng lại đỗ xe vào một căn biệt thự sang trọng. Thiện Tâm bước xuống, đi ra cửa sau mở cửa. Bảo Khánh bước ra rồi cúi nửa người vào trong xe. Khi ra ngoài, trên tay hắn là một cô gái đang yên giấc. Bảo Khánh không để ý đến Thiện Tâm, đi vào nhà. Thiện Tâm thấy công việc hôm nay của mình đã xong thì lái xe đến căn biệt thự kế bên. Một tuần toàn tăng ca, cậu rất nhớ chiếc giường thân yêu. Bảo Khánh bế Trâm Anh vào nhà. Lúc này đã 11 giờ rưỡi nhưng căn nhà vẫn sáng đèn. Quản gia và người hầu, kẻ bưng nước, người cầm quạt nhằm hạ hỏa cho người đang ngồi ở ghế salon. Bảo Khánh làm những động tác rất mất hình tượng để làm vui lòng người vợ của mình. Quế Chi bây giờ rất tức giận. Anh chồng nhỏ cho nhỏ leo cây mất 2 tiếng đồng hồ. Bụng nhỏ đói meo nhưng vẫn cố gắng đợi Bảo Khánh về để ăn bữa cơm gia đình. Ba người lâu rồi cũng chưa có ăn với nhau. Thư ký của anh chồng nhỏ nói là anh sẽ về ăn cơm, nhưng kết quả đợi mãi không thấy. Nhỏ bảo A Kiệt gọi điện cho Bảo Khánh, nhận được một câu nói làm nhỏ sôi cả máu và muốn giết người của Thiện Tâm. Tổng giám đốc đi ăn cơm với khách hàng. Trần Thị, nhân viên chết hết hay sao mà phải cần đích thân boss ra mặt. Thật là nếu không phải Bảo Khánh là anh chồng nhỏ của nhỏ, cũng là người lớn lên cùng nhỏ, thì còn lâu nhỏ mới quan tâm, đáng ghét. Quản gia và người hầu thấy Bảo Khánh đi vào, tất cả mọi người mắt sáng lên như nhìn thấy vàng. Cứu tình của bọn họ đã đến. Bọn họ bị hành hạ mất 3 tiếng, sắp không chịu nổi. Nhị thiếu phu nhân của bọn họ lúc bình thường rất tốt, luôn chọc làm người ta yêu mến. Nhưng lúc tức lên, nhị thiếu phu nhân như một con cọp mẹ, làm cho bọn họ sợ. Ngay cả nhị thiếu gia cũng sợ, chứ huống chi là bọn họ. Dạ mừng đại thiếu gia trở lại. Tất cả mọi người đồng thanh nói. Âm thanh cũng không phải nhỏ, cho nên làm cho Trâm Anh tỉnh giấc. Thật là, chắc là biết Diệp làm gì cô mà hôm nay ngồi trong xe một tí mà cô đã ngủ. Bình thường cô không hề như vậy. Bảo Khánh thấy cô gái nhỏ trong lòng vì tiếng ồn mà thức giấc, đôi mắt lạnh lùng nhìn đám quản gia và người hầu. Mấy người đó biết mình chọc thiếu gia nổi giận, tự giác ngậm miệng, cố gắng làm cho mình thật mờ nhạt, tốt nhất làm cho mình vô hình luôn. Bảo Kiệt khi biết anh về, giật mình đứng thẳng người, ho khủ khủ che đi cái mất tự nhiên của mình. Còn Quế Chi nhỏ trèo qua ghế salon chạy đến trước mặt Bảo Khánh, khuôn mặt đáng yêu hiện lên vẻ tức giận, hai tay chống hông lên tiếng chỉ trích. Anh Khánh, nếu anh không muốn về ăn cơm với em và A Kiệt thì cũng phải báo cho bọn em chứ. Anh có biết là A Kiệt và em chờ bao lâu không? Anh thật là bọn chọc bọn em tức chết mà. Trâm Anh vẫn còn buồn ngủ, úp mặt rụi rụi vào ngực của Bảo Khánh như một con mèo con, chọc cho đáy lòng của Bảo Khánh mềm mại. Bảo Khánh không kiên nhẫn nhìn Quế Chi, nói: Phiền. Cái gì? Anh nói em phiền à? A Kiệt, anh trai mắng em phiền, anh trai nói không có đạo lý. Quế Chi thấy Bảo Kiệt đến gần thì chui vào lòng của cậu lên án. Từ phiền, chỉ riêng một mình anh Nhi mới được nói với nhỏ, ai nói nhỏ cho người đó đẹp mặt. Im. Bảo Khánh không kiên nhẫn nói, hắn cảm giác cô gái nhỏ trong ngực đang rất không thoải mái với tiếng ồn. Anh hai, cô gái ở trong ngực anh là ai vậy? Bảo Kiệt phát hiện ra một người trong ngực của Bảo Khánh nên lên tiếng hỏi. Ai chả biết là anh trai cậu không cần nữ sắc, nay lại có một cô gái trong ngực. Cậu vừa thấy lạ lại vừa vui mừng. Nhưng trên người cô gái đó mặc đồng phục bệnh nhân, chẳng lẽ Bảo Khánh vừa từ bệnh viện về? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quế Trì lúc này mới phát hiện ra có một người khác ở đây, ngẩng đầu nhìn. Nhưng vì Trâm Anh úp mặt vào ngực của Bảo Khánh nên nhỏ không thấy mặt cô. Thấy Bảo Khánh che chở cho cô, khuôn mặt của nhỏ hiện lên vẻ gian manh. Thì ra có người đẹp đang ngủ. Trần Tổng sẽ không so đo với em vì em làm ồn chứ. Ê, sao cánh tay của cô gái này quấn đầy băng thế này? Cả bộ đồng phục bệnh nhân này là sao? Khánh, anh vừa đi cướp bệnh nhân đấy à? Phiền. Bảo Khánh lại lạnh lùng nói. Này, em nói lại cho anh biết, người được quyền nói em phiền chỉ có anh Nhi, anh không được nói. Quế Chi như một con nhím xù gai lên bảo vệ chủ quyền. Bảo Khánh thấy vậy lại lạnh lùng phun ra hai chữ: lắm chuyện. Rồi đi đến salon, đặt Trâm Anh ngồi xuống đó. Hắn biết cô đã tỉnh. Lúc đi, hắn còn không quên dặn quản gia dọn căn phòng cạnh hắn cho Trâm Anh ở đó. Quế Trì thấy Bảo Khánh lạnh lùng như vậy thì tủi thân ôm chồng mình. A Kiệt, anh Khánh không thể đáng yêu như anh được. Thật là đáng ghét mà. Giọng nói thì lạnh như băng, làm cho em cóng cả rồi. Hồi trước anh ấy đâu có như vậy đâu. Được rồi, Chi, em thông cảm cho anh hai đi. Anh ấy phải gánh vác cả gia tài của papa nên tính cách anh ấy mới thành như vậy. Bảo Kiệt vỗ lưng an ủi vợ. Quế Chi đang tủi thân chui trong lòng của Bảo Kiệt thì bị một giọng nói làm cho cả người nhỏ cứng lại. Trâm Anh ngồi xuống ghế, nhìn người đàn ông đang dựa lưng vào sofa bên cạnh, rồi lấy dáng vẻ ngây thơ như đứa trẻ nhìn ráo rác xung quanh rồi hỏi Bảo Khánh. Khánh, đây là đâu? Giọng nói dù ngây thơ nhưng vẫn chứa đựng một chút lạnh lùng trong đó. Có thể đó là thói quen cô không bỏ được. Đây là nhà tôi, em sẽ ở đây đến khi em nhớ ra mình là ai. Bảo Khánh nhắm mắt nói, trong lòng bổ sung thêm: và để tôi tiện điều tra, em là ai? Quế Trì nghe giọng nói đó sững người một chút, nhào rời khỏi ngực của Bảo Kiệt, khó nhọc bước từng bước về chủ nhân của giọng nói. Đến khi đã đứng trước mặt của Trâm Anh, nhỏ hoàn toàn hóa đá, đôi mắt ươn ướt, đôi môi nhỏ nở một nụ cười vui mừng. Đây không phải là anh Nhi của nhỏ thì là ai? Cuối cùng anh Nhi đã trở về. Trâm Anh đang ngồi xem bố cục phòng khách thì bị một bóng dáng chắn tầm mắt. Cô nghi hoặc nhìn lên. Khi cô nhìn lên, một khuôn mặt vừa khóc vừa cười xuất hiện ngay trước mắt, làm cho cô cảm thấy rất buồn cười. Thế nhưng một loạt hình ảnh mơ hồ kéo đến cùng với một cơn đau đầu dữ dội làm cho cô khó chịu. Tại sao vậy? Tại sao mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt vợ của em trai Trần Tổng là trong đầu cô lại xuất hiện bao nhiêu hình ảnh mơ hồ, cùng với đó là cơn đau đầu dữ dội? Chẳng lẽ cô gái trước mắt cô và cô có quan hệ gì đó? Cô gái đó là một phần trong quá khứ 6 năm của cô. Hai người nhìn nhau, một người vui mừng đến nỗi bật khóc, một người bỏ qua cơn đau nghi hoặc nhìn chằm chằm người kia. Bảo Kiệt thấy vợ mình đi về phía cô gái mặc đồ bệnh nhân, đứng trước mặt cô ấy vừa khóc vừa cười, làm cho cậu rất nghi hoặc. Bảo Khánh bước lên, đứng cạnh Quế Chi nhìn Trâm Anh. Khi thấy dung nhan của Trâm Anh, Bảo Kiệt sững người. Đó không phải là Diệu Anh sao? Chẳng lẽ Diệu Anh thật sự chưa chết? Bảo Khánh cũng biết đưa Trâm Anh về nhà là sẽ có chuyện, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô, hắn lại quyết định như vậy. Bảo Khánh không nói gì, nhắm mắt dựa vào ghế như cũ. Một lúc sau, cuối cùng Quế Chi phá vỡ sự trầm mặc, giọng của nhỏ run run. Anh Nhi, là cậu thật sao? Chương 9. Xin chào, mình là Quế Chi. Trâm Anh nghe Quế Chi nói, trong đầu càng đau kịch liệt. Những hình ảnh đó, những tiếng nói đó làm cho cô đau đầu không chịu nổi. Nhưng cô là ai? Cô là thủ lĩnh của Phi Ưng, dù có trúng đạn cũng không nhăn mày lấy một cái. Vì vậy, dù cơn đau đầu này có đau đến mấy, ngoài mặt của cô cũng bình thường như không, lạnh lùng nhìn Quế Chi. Trâm Anh nói, sao cô biết tôi là anh Nhi? Anh Nhi, cậu bị làm sao vậy? Mình là Chi Nhi của cậu mà. Quế Chi hoảng hốt cầm lấy tay của Trâm Anh, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn, run rẩy nói. Cô nói cái gì vậy? Bỏ tay tôi ra, tôi không có quen cô. Trâm Anh lạnh lùng rút tay ra khỏi tay của Quế Chi, bám vào cánh tay của Bảo Khánh, đáng thương nói. Khánh, cô ta là ai? Sao cứ nhìn anh Nhi rồi khóc, rồi cầm tay của anh Nhi? Anh Nhi không có biết cô ta. Cô ấy là em dâu tôi, Quế Chi. Cô ấy xúc động vì thấy em giống một người bạn lâu năm không gặp, nên mới như vậy. Em đừng để bụng. Bảo Khánh xoa đầu, nói lạnh nhạt. Nhưng trong giọng nói của hắn chứa đựng một mảng nhu tình mà hắn không có phát hiện ra. Bảo Kiệt đứng một bên nhíu mày nhìn anh trai của mình. Anh Nhi giống cô gái đó vậy sao? Trâm Anh nhìn về phía Quế Chi, nghi hoặc hỏi. Không, mình không nhận nhầm đâu, cậu là anh Nhi của mình chắc chắn mà. Quế Chi chắc chắn nói. Chi, sao em cứ chắc như vậy? Trên đời này đầy người giống nhau, dù họ không cùng có một huyết thống, chắc là em nhận nhầm rồi. Bảo Kiệt ôm vai Quế Chi an ủi. Không, em không nhầm, linh cảm của em bảo với em đây là anh Nhi của em. Quế Chi thút thít. Linh cảm làm gì đáng tin, chỉ có chứng cứ mới tin. Trâm Anh ngồi khoanh chân lên ghế, hai tay ôm ngực, quay mặt ra chỗ khác nói. Người ta nhìn bảo nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô đang mất hứng vì bị nhận nhầm. Nhưng không phải, cô quay mặt đi để không ai thấy. Đôi lông mày của cô đang nhăn lại vì đau đớn trên khuôn mặt. Cơn đau này kéo dài hơn các cơn đau khác. Đã như vậy, nó còn đau hơn gấp nhiều lần. Nghe Quế Anh, nghe lời của Trâm Anh nói, không hề báo trước. Nhỏ vật Trâm Anh nằm sấp ra. Trâm Anh vì đang bị cơn đau đầu hành hạ, cộng thêm thuốc mê vẫn còn và không phòng bị nên bị Quế Chi nằm vật sấp xuống dễ dàng. Mà cô đang giả là một cô gái vô hại, mất trí nhớ nên cô cũng không thể nào sử dụng võ được. Cô chỉ có thể nhảy dãy giụa đòi thoát ra. Đột nhiên một luồng khí mát luồn vào gáy, váy áo mơn mởn da thịt nhẵn nhụi. Nhưng cuốn đẩy băng của Trâm Anh làm cô khựng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái kia... Cô đang bị cô gái chân yếu tay mềm kia vũ nhục, thật không thể tha thứ được. Trong lòng của Trâm Anh hét lên, đang muốn đánh cho Quế Chi một trận, nhưng hoàn cảnh không cho phép, cô không thể vừa mới bắt đầu hành động thì đã thất bại. Nếu như thất bại, cô còn dám tung hoành trong hắc bang nữa, thà cô đào một cái hố tự chôn mình còn hơn. Cuối cùng, Trâm Anh chọn là một cô gái nhát gan, cô tay loạn xạ, cả người dãy giụa để thoát, miệng không ngừng kêu. Khánh, cứu em, cứu em. Lúc Quế Chi vật ngã Trâm Anh thì ngồi lên chân của Trâm Anh, một tay đè cổ Trâm Anh xuống để cô không thể nào ngồi dậy. Tay còn lại nhỏ vạch lưng áo bệnh nhân của Trâm Anh lên. Từ 4 tuổi, nhỏ đã luôn ở bên cạnh anh Nhi. Tất nhiên, nhỏ biết trên người của anh Nhi có những gì. Trên lưng anh Nhi, ở chính giữa có một cái bớt to bằng nắm đấm trẻ em. Nếu như cô gái này là có, vậy thì đây chính xác là anh Nhi của nhỏ. Dù là giống nhau, nhưng không thể ngay cả cái bớt cũng giống được. Thế nhưng Quế Chi vạch áo của Trâm Anh hiện ra trong mắt nhỏ là khoảng lưng quấn đầy băng. Vì động mạnh nên những vết thương trên đó nứt ra, máu thấm vào băng gạc màu trắng, nhìn rất chói mắt. Ngoài ra, trên lưng của Trâm Anh cũng không hề có một cái bớt nào hết. Quế Chi ngồi thất thần, nhỏ không tin vào mắt mình. Tại sao? Đáng lẽ phải có vết bớt? Chẳng nhẽ, nhỏ nhận nhầm thật. Trong lúc thất thần, Quế Chi bị một cánh tay đẩy nhỏ ra khỏi người Trâm Anh. May mà có Bảo Kiệt đỡ, nếu không thì khuôn mặt của nhỏ tiếp xúc thân mật với mặt đất. Nhìn Bảo Khánh đỡ Trâm Anh ngồi dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã ướt đẫm nước mắt. Cô ủy khuất định chạy đi, nhưng vì tay chân và vết thương thật, cộng thêm trong lúc cô hôn mê, Ngọc Diệp đã tiêm một loại thuốc làm cho người ta vô lực vào người cô. Vậy thì khi ngồi một chỗ không sao, hễ đứng lên, cô cảm thấy cả người vô lực. Trâm Anh mắt thấy mình sắp phải hôn đất. Nhưng đột nhiên bên eo cô tự nhiên có một cánh tay, một lực kéo cô về đằng sau. Và bây giờ Trâm Anh đang ngồi gọn ở trong lòng của Bảo Khánh. Vì đã giả bộ nên cô giả bộ cho chót. Cô vòng tay qua cổ của Bảo Khánh, ôm chặt hắn, vai run run như thể mình đang khóc. Bảo Khánh thấy vậy thì giơ tay lên vỗ vỗ lưng Trâm Anh an ủi. Không hiểu sao cô gái này khóc, trong lòng của hắn đau thắt lại, thật lạ. Bỏ qua cảm xúc đó, Bảo Khánh lạnh lùng nhìn Quế Chi nói. Lý do? Hắn không cần lý do vì sao Chi lại làm như vậy. Chi mà hắn biết chưa bao giờ hành động như vậy. Tại sao không có chứ? Không thể nào. Quế Chi vẫn còn đang chìm sâu vào cảm xúc của mình nên nhỏ không để ý câu hỏi của Bảo Khánh. Bảo Kiệt bên cạnh thấy vậy, cầm tay Quế Chi ân cần hỏi. Chi, tại sao lại hành động như vậy? Chẳng lẽ trên lưng cô gái kia có thể chứng minh được cô ấy là anh Nhi của em? À Kiệt, lưng cô ấy không có cái bớt. Tại sao không thấy có cái bớt? Rõ ràng khuôn mặt của cô ấy giống anh Nhi đến 9 phần, giọng nữa cũng giống hệt. Vậy mà sao trên lưng cô ấy không có cái bớt đó? Quế Chi không chịu nổi sự thật này, kích động nói. Hai mắt của nhỏ đỏ lên, đôi mắt ứ nước. Lúc vừa nghe thấy giọng cô gái này, nhỏ không tin vào tai mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô, một niềm vui, sự kích động hiện lên trong tâm trí của nhỏ. Ở một góc nào đó nói với nhỏ, anh Nhi của nhỏ đã trở lại. Nhưng tại sao trên lưng cô gái đó lại không có cái bớt? Trâm Anh nghe thấy Quế Chi nhắc đến cái bớt ở sau lưng thì người khẽ cứng lại. nhưng đó chỉ là thoáng qua. Như vậy thật ra cũng đủ để Bảo Khánh cảm nhận được chính xác cô có một cái bớt ở sau lưng, ngay giữa lưng. Nhưng cái hôm cô bị cơn ác mộng đó, khi sau khi đọc lý lịch của cô gái này, cô đã sử dụng da giả để che đi cái bớt đó. Dù cô muốn tìm quá khứ 6 năm bị mất, nhưng cô không thể mạo hiểm. Cái bớt? Bảo Kiệt nghi ngờ hỏi. Đúng, trên lưng của anh Nhi có một cái bớt, dù hơi nhạt nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Cái bớt đó ngay giữa lưng của cậu ấy. Cô gái này không hề có cái bớt. Chẳng lẽ là do em nhớ anh Nhi nên nhìn cô gái đó? Em nghĩ cô ấy là anh Nhi của em. À Kiệt, em rất mong anh Nhi trở lại với em. Rất mong cậu ấy trở lại mắng em là mít ướt, trở lại đùa cùng em. Em rất, rất mong. Quế Trì ôm chặt lấy Bảo Kiệt, giọng nghẹn ngào nói. Tại sao? Tại sao? Cho nhỏ hy vọng rồi lại dập tắt nó ngay tức khắc. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến như vậy? Thôi nào, đừng khóc. Em khóc anh đau lòng lắm. Em chắc chắn rằng anh Nhi chưa chết. Vậy thì em phải sống tốt chứ, để khi cô ấy về, cô ấy sẽ cùng vui vẻ. Bảo Kiệt vỗ lưng an ủi vợ. Đúng rồi, anh Nhi không thích em khóc. Cậu ấy nói nhìn em khóc rất xấu, rất đáng ghét nên không cho em khóc. Cậu ấy còn nói cậu ấy sẽ nắm giữ nước mắt của em, như vậy em sẽ luôn được vui vẻ. Quế Trì lau nước mắt nói. Tại sao nhỏ có thể quên? Nhỏ đã hứa với anh Nhi rằng chỉ khóc một lần duy nhất rồi thôi, rồi nhỏ sẽ tươi cười đợi anh Nhi trở lại. Trâm Anh nghe thấy câu nói của Quế Trì, đầu đau kịch liệt hơn trước, lần này không chịu nổi nữa, ý thức của cô trực tiếp mất đi. Bảo Khánh cảm thấy cánh tay của cô gái hắn ôm đột nhiên buông xuống, cả người không còn sức lực dựa vào hắn, đầu lệch sang một bên. Trong tâm của Bảo Khánh có một nỗi lo lắng bất an hiện lên. Bảo Khánh cất tiếng gọi, giọng hắn mang đậm nét lo lắng. Anh Nhi, anh Nhi, em làm sao vậy? Vừa gọi hắn vừa lay Trâm Anh, nhưng cô không hề phản ứng dù chỉ một chút. Hơi đẩy người của Trâm Anh ra xa để nhìn rõ mặt cô, Bảo Khánh hốt hoảng khi thấy khuôn mặt tái nhợt của cô. Bảo Khánh vội vàng móc điện thoại, bấm một dãy số. Khi nhìn thấy đầu dây bên kia bắt máy, không kịp để người đó nói gì đã lên tiếng. Gọi một bác sĩ đến nhà tôi ngay. Ở trên nước Mỹ xa xôi, người đàn ông đang nằm trên giường, khuôn mặt mang theo nét ngái ngủ, nghi hoặc nhìn màn hình. Anh có nhận nhầm máy không? Tại sao lúc ngủ cũng có người réo? Nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, đôi lông mày càng nhíu chặt. Cái tên này bị gì à? Tại sao lại cần bác sĩ gấp như vậy? Nhưng không suy nghĩ nhiều, anh bấm một dãy số gọi bệnh viện Minh Quân. Đúng, người đàn ông đó chính là viện trưởng bệnh viện Minh Quân, Dương Minh Quân. Bảo Khánh sau khi gọi xong cho Minh Quân, hắn vội vàng ôm Trâm Anh leo lên phòng mình ở lầu 3. Bảo Kiệt và Quế Chi cũng đi theo. Bây giờ là 12 giờ hơn, mọi hôm cứ vào giờ này là cả khu biệt thự tối thui. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, căn biệt thự này vẫn còn sáng đèn. Ở dưới phòng khách, Bảo Khánh, Bảo Kiệt và Quế Chi im lặng ngồi ở salon. Vốn ba người ngồi đây vì bác sĩ bảo bọn họ ra ngoài cho bọn họ làm việc. Quế Chi hai tay đan vào nhau, khuôn mặt hiện lên vẻ áy náy. Một lúc lâu sau khi giằng co một trận, nhỏ đứng lên đi đến trước mặt của Bảo Khánh, cúi gằm mặt nhìn chân mình. Khánh, em xin lỗi. Em có lỗi gì mà phải xin? Giọng nói của Bảo Khánh lạnh lùng, không nghe ra hỉ nộ ái ố. Em làm cho cô gái kia bị ngất, em xin lỗi về hành động của mình đối với cô gái đó. Quế Chi căng thẳng siết chặt hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Không trách em được, tại vì cô ấy quá giống Diệu Anh mà thôi. Bảo Khánh thở dài, lần đầu nhìn thấy cô ấy, hắn còn nghĩ rằng Diệu Anh đã về. Nhưng khi hắn nghĩ kỹ lại, nếu cô ấy là Diệu Anh, vậy thì chẳng có lý do nào mà hắn không tìm được tung tích của cô 12 năm trước. Nhưng Quế Chi định nói gì thêm, nhưng vai lại bị Bảo Kiệt nắm lấy, đưa nhỏ về ghế salon ngồi, cất giọng an ủi. Đừng nhận hết lỗi lầm về mình như vậy, anh Khánh nói đó không phải là lỗi của em rồi mà. Nhưng em... Quế Chi lại muốn nói, nhưng bị Bảo Kiệt cắt ngang. Không nhưng nhị gì hết, nếu em cảm thấy mình có lỗi, vậy thì đợi cô gái tỉnh lại, nói lời xin lỗi. Em nói lời xin lỗi với anh Khánh thì có lợi ích gì? Vâng, em sẽ nghe theo anh. Quế Chi cúi gằm mặt xuống, siết chặt tay. Lúc này, ở trên phòng của Bảo Khánh, trước cửa phòng có một cô y tá đứng canh. Cô y tá đó chính là Nghi Dung. Cô và Ngọc Diệp vốn muốn rời khỏi bệnh viện, tình cờ lại nhận được cuộc điện thoại của viện trưởng, nói điều một bác sĩ đến nhà Trần Tổng. Hai người nghe vậy cảm thấy có biến, vì vậy hai người đến nhà Trần Bảo Khánh. Khi đến nơi, họ được biết là Trâm Anh của họ bị ngất. Vốn họ nghĩ rằng Trâm Anh chỉ giả bộ nên mới mời ba vị kia xuống dưới nhà chờ đợi. Nhưng khi trở lại phòng, câu đầu tiên Nghi Dung nghe thấy là Trâm Anh ngất thật, không phải là giả bộ. Ngọc Diệp bảo cô đứng ở ngoài canh chừng để cho cậu ấy sơ cứu cho Trâm Anh. Từ lúc đó đến bây giờ đã là nửa tiếng, trong phòng là một mảng tĩnh lặng. Căn phòng này là một tông màu đen, lạnh lùng. Tất cả mọi thứ trong phòng cũng là màu đen. Màu này nó tạo cho người ta cảm giác lạnh khi ở trong căn phòng. Trên chiếc giường đôi giữa phòng, cô gái vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngọc Diệp nhíu mày, Trâm Anh vì sao lại bỗng dưng ngất đi? Chẳng lẽ thuốc cô cho con bé uống không có lại có tác dụng phụ? Nhưng không thể nào, thuốc này cô cho bao nhiêu người thử nghiệm, thật sự là không có bất cứ một tác dụng phụ nào. Vậy thì nguyên nhân chỉ có duy nhất, dị chứng mất trí nhớ của con bé đã làm cho nó đau đầu. Không chần chừ, Ngọc Diệp đứng lên mở cửa phòng, nói với Nghi Dung, đi. Rồi hai người bước xuống dưới nhà. Nếu Trâm Anh mà bị đau đầu do những ký ức đã mất, vậy chắc chắn có người nào đó trong ba người chủ của căn nhà này tham gia vào đoạn ký ức đó. Nếu vậy, khi về, cô phải bàn bạc thật kỹ với Nghi Dung mới được. Ở dưới phòng khách, Bảo Khánh đang ngồi trầm ngâm. Anh nghĩ đến những biểu hiện của Trâm Anh từ khi bước vào căn nhà này. Anh tin là cô bị mất trí nhớ, nhưng anh cũng không hiểu vì sao cô lại căng thẳng khi nghe Thế Chi nhắc đến vết bớt sau lưng Diệu Anh. Thật sự là anh không hiểu. Đang suy nghĩ, Bảo Khánh thấy Quế Chi. Giọng nói trong trẻo của nhỏ chứa đựng đầy lo lắng. Bác sĩ, cô gái đó như thế nào rồi? Bệnh nhân vì đã từng bị áp lực tinh thần mà mất đi trí nhớ tạm thời. Lúc nãy vì kinh động nên cô ấy mới như thế. Nhưng không cần lo, cô gái đó muộn nhất là ngày mai sẽ tỉnh. Ngọc Diệp dở bộ mặt ta đây là bác sĩ, đầy kinh nghiệm nói. Nghi Dung ở đằng sau, âm thầm tặc lưỡi. Ngọc Diệp này đáng nhẽ phải vào showbiz chứ không phải là đi hắc đạo. Thật là Việt Nam thiếu đi một nhân tài diễn xuất, thật đáng tiếc. Một tiếng, tiếng rên khẽ vang lên. Cô gái nằm ở trên giường cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt của cô không động rồi từ từ mở ra. Vì trong căn phòng này là một mảnh màu đen, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ khe rèm chiếu lên nên cô biết bây giờ là ban ngày. Nhưng cô không biết là sáng nay hay là chiều. Động động cánh tay hơi cứng vì không hoạt động trong một thời gian ngắn, cô chống người ngồi dậy. Mắt thấy quần áo của mình đã đổi. Đó là một bộ quần áo hồng in hình Hello Kitty rất đáng yêu. Nhưng Trâm Anh là một cô gái không bình thường, cô không thích màu này. Cảm thấy người không còn vô lực như hôm qua, cô đứng lên đi đến cửa phòng, mở cửa ra. Ở ngoài này là một mảnh yên tĩnh, không có ai. Nhân cơ hội này, Trâm Anh đi một vòng quanh khu lầu trên. Thì ra, cô đang ở tận lầu 3, nơi đây có 4 căn phòng và một căn cô biết, còn 3 căn kia thì không. Vì sự nghiệp, Trâm Anh đành phải đi mở từng căn phòng một để thăm dò. Ngay cạnh căn phòng cô vừa nằm là một căn phòng khác. Nhưng căn phòng này có màu phông trắng, đồ vật thì hình như mới được lau dọn. Không ở lâu trong đó, cô đi vào căn phòng bên cạnh. Bên cạnh là thư phòng, có rất nhiều sách, có một chiếc bàn làm việc ở trong góc trái. Ở trên đó là một chiếc máy tính. Trâm Anh nói thầm, con chip có ở đây không? Không ở trong này lâu, cô đi sang tiếp phòng bên cạnh. Nhưng phòng bên cạnh lại bị khóa nên cô không vào được. Điều này càng làm cô nghi ngờ, trong này có cái gì mà phải khóa? Nhưng cũng không để ý nhiều, cô đi xuống cầu thang. Lúc này cô đụng phải Quế Chi. Quế Chi muốn đi lên xem Trâm Anh như thế nào, nhưng lại thấy cô đang đi xuống nên nhỏ thả lỏng người. Tỉnh là tốt rồi. Quế Chi bước đến bên cạnh Trâm Anh. Xin lỗi, hôm qua tôi hơi quá, tôi mong cô bỏ qua cho tôi. Trâm Anh vẫn chưa tiêu hóa được tin tức, nghi hoặc nhìn Quế Chi. Một lúc sau cô nhớ ra chuyện ngày hôm qua, cô nở nụ cười. Không sao, tôi hiểu mà, là do tôi giống người bạn của cô thôi, tôi không trách. Trâm Anh không hiểu, hôm qua nhìn thấy cô gái này đầu đau muốn chết, nhưng hôm nay khi nhìn thấy cô gái này, đầu cô lại không còn đau nữa, đã vậy còn tươi cười với nhỏ, cô chúng ta rồi sao? Quế Chi nghe thấy Trâm Anh không trách mình thì ôm lấy cô, giọng nói nghẹn ngào. Có thể cho tôi ôm cậu như thế này một chút không? Trâm Anh gật đầu đồng ý. Cô không hiểu, cô có cảm giác rất quen thuộc với vòng tay của cô gái này. Hình như từng có ai đó ôm cô như vậy. Nhưng không để cho cô nghĩ nhiều, một bên vai áo ẩm ướt làm cô nhíu mày. Cô gái này khóc, thật là không chịu được. Dù khó chịu nhưng Trâm Anh không đẩy Quế Chi ra. Một lúc sau khóc đủ, Quế Chi buông Trâm Anh, nở nụ cười. Xin chào, mình là Quế Chi. Tên đầy đủ của mình là Đặng Quế Chi. Mình là chủ nhà này,